Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, người ngại chó không thương. Mễ Tử Hiên cũng không có cầm sở hữu tiền đều tồn tiến vào. Tồn 9 vạn, còn lại 1 vạn hắn có ích, muốn hỏi hắn làm gì vậy? Còn phải hỏi sao? Nhất định là tiêu xài, tuy nói là người của hai thế giới. Nhưng Mễ Tử Hiên trong tự điển căn bản cũng không có tiết kiệm này hai chữ. Nếu không là hắn cần tại trên mạng mua một ít bình thủy tinh các loại khí giới dùng để chế tác dược vật, này 10 vạn hắn nhất chung buổi trưa cũng có thể tiêu hết. Tại Mễ Tử Hiên xem ra tiền là làm gì vậy? Trả lại không phải là hoa. Tôn Hảo Tiền hướng Kỳ Huyên đến là muốn đem hắn kéo lấy hỏi một chút hắn cái kia giải phẫu kỹ thuật. Là từ kia học, cùng với học, có thể Mễ Tử Hiên căn bản cũng không cho nàng cơ hội này. Nhanh như chớp từ bên người nàng chạy, tức giận đến hướng Kỳ Huyên ngứa răng, chọn một cái giữa chưa hướng Kỳ Huyên làm gì đều là không yên lòng. Một mực ở nghĩ Mễ Tử Hiên giải phẫu kỹ thuật rốt cuộc là cùng với học. Bảo trì đã nhiều năm ngủ chưa thói quen vào hôm nay cũng bị đánh vỡ. Bên kia Mễ Tử Hiên cũng không có dễ chịu có. Hắn một thân vẻ mặt huyết về nhà. Mễ Đại Dũng cho rằng nhi tử giết người. Thiếu chút đến quân pháp bất vị thân đem hắn nữ đưa đến đồn công an đầu án tự thú. Tại Mễ Tử Hiên nhiều lần cam đoan hắn không có làm giết người phóng hỏa đều phạm pháp loạn kỷ cương. Sự tình biến thành như vậy là vì cứu người. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên mẹ của hắn Hoàng Lăng Vân che chở, cuối cùng là tránh được một kiếp. Bất quá Mễ Đại Dũng tuy không có tới cái quân pháp bất vị thân, nhưng cũng không tin nhi tử chuyện ma quỷ. Hạ quyết tâm buổi chiều nhất định phải đi bệnh viện hỏi một chút. Bằng không thì hắn lo lắng. Nếu như Mễ Tử Hiên này khốn nạn khốn kiếp thực làm giết người phóng hỏa sự tình, hắn liền, khục khục, cho ít tiền để cho hắn chạy trốn. Mễ Tử Hiên tại không tranh khí, tại người tàn tật, có thể cũng không phải Mễ Đại Dũng xung lời phí đưa. Rốt cuộc là thân sinh cốt nhục, hắn này đương lão tử thật sự xử lý không đi ra cầm nhi tử nữ đưa đồn công an. Để cho hắn nửa đời sau tại trong đại lao vượt qua sự tình. Mễ gia nhà ở tử tương tự lão Bắc Kinh nhà cấp 4. Mấy nhà ở cùng một chỗ, dùng chung một cái sân rộng. Bây giờ là mùa hè cơ hồ là mọi nhà đều ở trước cửa bồ đào đằng hạ ăn cơm. Mát mẻ, Mễ Tử Hiên trung tâm buổi trưa một thân huyết chạy về đến tự nhiên chạy không thoát cái khác láng. Giềng nhãn, Mễ Tử Hiên bị lão nương kéo gần đi rửa sạch. Mễ Đại Dũng thì trói chặt lông mày ngồi ở bàn thấp trước liền một ít cái đĩa củ lạc uống giá rẻ. Bạch Tửu, vì nhi tử sự tình sầu muộn, lúc này một cái cầm lấy một bả hạt dưa, vừa đi vừa gặm phu nhân đi tới. Đây là Mễ gia láng giềng, đại danh kêu Ngô Mai, trong nhà đứng thứ tư, cho nên tất cả mọi người bất kể nàng kêu Tứ Mai Tử. Tứ Mai Tử niên kỷ cùng Hoàng Lăng Vân tương tự, nhưng sinh khí bản tính lại hoàn toàn bất đồng. Hoàng Lăng Vân là một bản phận người, nhưng sinh khí có chút đanh đá, còn là một thẳng tính, giấu giếm không ngừng sự tình. Tứ Mai Tử thì là cái thích Trương gia trưởng, Lý gia ngắn khắp nơi nghe ngóng sự tình, trả lại thích đến vị trí tước thiệt đầu căn tử lão nương nhóm. Hôm nay thấy được lão Mễ gia kia một mực không đến điều. Từ nhỏ đến lớn đỡ đòn xấu hài tử quầng sáng Mễ Tử Hiên vẻ mặt một thân huyết chạy về. Trong nội tâm bát quái chi hỏa là hừng hực thiêu đốt. Này không, qua cùng Mễ Đại Dũng lời nói khách sáo. Tứ Mai Tử người không tới. Tiếng cười tới trước, cách thật xa Mễ Đại Dũng chợt nghe đến nàng kia có điểm đặc sắc. Cực giống kỹ viện tú bà nhìn thấy có tiền khách nhân phát ra loại kia cười phóng đãng âm thanh. Mễ Đại Dũng tự nhiên biết nàng qua là làm gì vậy. Lông mày lập tức là nhăn càng chặt hơn. trong chén rượu mạnh cũng là bực bội uống một hớp làm. Tứ Mai Tử tựa hồ một chút cũng không có phát giác được Mễ Đại Dũng không vui. Rất tự nhiên đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn cười nói. Ta nói Đại Dũng, nhà của ngươi tiểu Mễ Tử rước lấy nhục chuyện gì? Làm sao làm một thân huyết trở về? Mễ Đại Dũng rất muốn nói con của ta biến thành như vậy là vì cứu người. Nhưng lời này bản thân hắn đều không tin. Vậy có thể nói cửa ra. Nhà mình kia khốn nạn đồ chơi là cái gì đức hạnh hắn biết. Trong nội viện này bà ngoại tiểu tiểu cũng đều biết. Ngươi muốn nói hắn đánh cho khung. Giết người, thả cái hỏa tất cả mọi người tín. Có thể ngươi nói hắn cứu người. Ha ha, nói đùa gì vậy? Lời này liền trong nội viện cái kia lão hoàng chó đều không tin. Mễ Đại Dũng phiền a, kia thằng danh con lúc nào có thể cho mình tranh giành điểm khí. Đừng cả ngày chiêu mèo lần lượt chó không làm chính sự. Nhắm chúng ai cũng không nhìn chúng hắn. Nhìn Mễ Đại Dũng không nói lời nào. Tứ Mai Tử cười cười nói. Đại Dũng ta nói câu không nên nói a. Nhìn tiểu Mễ Tử khiến cho huyết phần phật hoa. Việc này a nhắm chúng cũng không nhỏ. Người a còn là nhanh chóng chuẩn bị tiền a. Đầu năm nay đừng nói cầm người đánh chết. Cho dù cho cái miệng tử cũng phải hoa 4-5 vạn. Nhanh chóng a. Nghe xong tiền Mễ Đại Dũng lại càng là đau đầu. Hắn có tiền sao? Có, nhưng tuyệt đối nhiều không? Có Mễ Tử Hiên như vậy cái từ nhỏ đến lớn liền thích gây chuyện sinh sự để cho hắn thao toái tâm. Khốn nạn nhi tử, Mễ Đại Dũng tại có thể lợi nhuận, cũng cung cấp không hơn Mễ Tử Hiên trà đạp tiền tốc độ. Đang nói Mễ Đại Dũng cũng không phải rất có bản lĩnh người. Thật là có bản lĩnh biết được ở này Tây Phòng thả cái giám Đông Phòng cũng có thể nghe được địa. Phương quỷ quái, nhìn Mễ Tử Hiên kia một thân huyết, đoán chừng lần này sự tình liền không nhỏ. Mễ Đại Dũng thượng kia làm cho nhiều tiền như vậy thường cho nhân ra. Hắn là càng nghĩ càng giận, đột nhiên chợt vỗ bàn một cái, lấy được chén rượu, thả củ lạc đĩa bang bang nhảy loạn. Một giây sau Mễ Đại Dũng quát, người cút ngay cho tao xuất ra. Tứ Mai Tử không nói lời nào, ngồi ở đó cười tủm tỉm chờ xem náo nhiệt. Mễ Tử Hiên vừa đem mặt thượng huyết rửa sạch sẽ, cởi bỏ cái cánh tay liền xuất ra. Miệng nói, cha trung tâm buổi trưa ngươi lão hô cái gì a? Mễ Đại Dũng vừa nhìn thấy nhi tử này đứng không có đứng đối với. Ngồi không có ngồi đối với cả lơ phất phơ dạng, trong lòng hỏa càng lớn, lại là vỗ bàn một cái quát, ngươi cho lão tử nói thật, trên người của ngươi những cái kia huyết rốt cuộc là làm sao làm? Không nói rõ ràng, lão tử cắt đứt ngươi chân chó. Mễ Tử Hiên lập tức là một cái đầu hai cái đại, thầm than chính mình cổ thân thể này trước một đời chủ nhân sống được cũng quá đặc biệt sao thất. Bại a, ngay cả mình cha ruột đều không tin hắn. Ai, Hoàng Lăng Vân nghe xong trượng phu lại giống, sợ hắn tại nổi nóng thực đem mình nhi tử bảo bối chân cắt đứt. Nhanh chóng đuổi theo ra, cầm nhi tử hộ sau lưng mình hướng Mễ Đại Dũng quát. Mễ Đại Dũng ngươi có hết hay không? Nhi tử không nói nha, hắn là cứu người mới làm cho một thân huyết. Không đợi Mễ Đại Dũng nói chuyện, Tứ Mai Tử âm dương quái khí mà nói, ta nói Lăng Vân a ngươi đây có thể không đúng, hộ hài tử cũng không phải là loại như ngươi hộ pháp. Tiểu Mễ Tử hội cứu người, nói đến đây Tứ Mai Tử hướng những nhà khác đang ăn cơm láng giềng nói. Các ngươi tin sao? Diễu cợt âm thanh lập tức truyền đến, mọi người cơ bản đều là nhìn xem Mễ Tử Hiên lớn lên. Tiểu tử này là cái gì đức hạnh bọn họ rất rõ ràng. Chính là cá nhân ngại chó không thương không may đồ chơi. Người muốn nói hắn gây chuyện sinh sự mọi người tín. Nói hắn cứu người. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Mễ Tử Hiên cứu người trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Mễ Đại Dũng sắc mặt là càng làm khó dễ nhìn. Một bộ mưa to gió lớn sắp xảy ra bộ dáng. Mễ Tử Hiên tại người tàn tật, đó cũng là Hoàng Lăng Vân trên người rớt xuống thịt. Nàng như thế nào mắng đánh như thế nào đã thành, nhưng người khác nói nàng nhi tử nàng có thể nhẫn không? Lập tức xiên lấy eo nói, con của ta làm sao lại không thể cứu người? Trước trận không trả cứu cái rơi xuống nước khuê nữ. Tứ Mai Tử Phiết lấy miệng rộng trả lời lại, một cách mỉa mai nói, con của ngươi vừa nói thế nhưng là làm giải phẫu cứu người. Hắn hội làm giải phẫu, ta với ngươi họ, Tứ Mai Tử nói không sai. Mễ Tử Hiên mới đi vào thời điểm, Mễ Đại Dũng thẩm trên người hắn huyết làm sao làm. Hắn nói đúng là cấp nhân làm giải phẫu làm cho. Lời này Tứ Mai Tử có thể nghe được. Con trai mình là cái thứ gì Hoàng Lăng Vân biết rõ. Chính là cái không học vấn không nghề nghiệp hàng. Hắn cấp nhân làm giải phẫu. Kia liền không phải cứu người, mà là giết người. Tứ Mai Tử một câu chắn có Hoàng Lăng Vân nửa ngày nói không nên lời một câu. Tứ Mai Tử lập tức đắc ý nói, Lăng Vân ta cũng là đương mẹ, cũng đau lòng chính mình hài tử. Nhưng hài tử phạm sai lầm phải giáo dục, phê bình, hắn nói dối, ngươi còn giúp lấy hắn nói dối. Ngươi như vậy quản hài tử, hắn khi nào cho ra đại sự? Hừ hừ, về sau a ồn ào không tốt, giết người phóng hỏa sự tình đều làm được. Nói đến đây hắn đối với Mễ Tử Hiên dùng vênh mặt hất hàm sai khiến giọng nói, tiểu Mễ Tử nói, ngươi đến cùng làm gì vậy? Có phải hay không cầm người đánh? Nhanh chóng nói thật, khác đều cảnh sát tìm tới cửa. Đến lúc đó đã có thể muộn, ngươi có ngồi xổm nhà tù biết không? Mễ Tử Hiên trừng mắt, Tứ Mai Tử nói, ta nói gì tư, ngươi kia con mắt thấy được ta cầm người đánh. Tứ Mai Tử không giận ngược lại cười, đối với cái khác láng giềng cười nói, ta đây còn dùng nhìn sao? Tiểu tử ngươi là ta đánh xem thường đến lớn, ngươi một vảnh lên bờ mông, ta liền biết ngươi kéo cái gì thì, mọi người nói là a, đúng, tiểu Mễ Tử đừng mạnh miệng, nhanh chóng nói, mọi người giúp đỡ ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, cũng không thể nhìn xem ngươi thực đi ngồi xổm nhà tù. Tiểu Mễ Tử nhanh chóng nói, đừng làm cho ba mẹ ngươi sốt ruột. Ngoặc kép chấm chấm, có hai tử cha mẹ này sẽ đều nhỏ giọng cùng hai tử nhà mình nói qua đồng dạng lời. Về sau cách Mễ Tử Hiên xa một chút, hắn liền không phải đồ tốt. Cùng Mễ Tử Hiên thanh mai trúc mã một khối lớn lên Lương Tiêm Vũ phủ. Thân lão Lương cũng nhỏ giọng nói, về sau nhìn thấy hắn trốn xa, chớ cùng hắn mắt đi mày lại. Tiểu tử này cả đời không có tiền đồ, ngươi nếu là dám cùng hắn nói bằng hữu, ta sẽ không ngươi này khuê nữ. Những người này thanh âm nói chuyện có lớn có nhỏ, không thể tránh né liền truyền tới Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, Mễ Tử Hiên trong lỗ tai. Hoàng Lăng Vân nhìn nhi tử bị mọi người đương tặc giống như đề phòng. Nội tâm ủy khuất, nước mắt nhịn không được liền rơi xuống. Mễ Đại Dũng tức giận đến là mà run rẩy. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, ta nói gì tư vừa ngươi nói ta muốn là vì cứu người mới làm cho một thân huyết. Ngươi theo ta mẹ họ, có lời này không? Tứ Mai Tử hai tay ôm ở trước ngực không có sợ hãi nói. Có a, ngươi gì tư ta giữ lời nói. Ngươi nếu thật là bởi vì cứu người biến thành này đức hạnh. Có, ngươi gì tư ta lập tức cầm lấy hộ khẩu bản. Chứng minh nhân dân đi đồn công an sửa họ đi. Với ngươi mẹ một cái tính. Đúng vào lúc này truyền đến một hồi dày đặc tiếng bước chân. Rất nhanh đại môn kia xuất hiện hai cảnh sát thân ảnh. Một cái trong đó hô, ai kêu Mễ Tử Hiên? Vừa nhìn thấy cảnh sát tìm tới cửa, Tứ Mai Tử trên mặt đắc ý biểu tình là càng đậm. Cái khác láng giềng thì là lắc đầu liên tục. Mễ Đại Dũng trước mắt tối sầm thiếu chút một bổ nhào ném xuống đất đi. Hoàng Lăng Vân phù phù một tiếng thì ngồi vào trên mặt đất. Trong sân một chút loạn thành hỗn loạn. Mễ Tử Hiên trước tiên đem mẫu thân từ trên mặt đất kéo lúc này mới hướng về phía cảnh sát kia nói, ta chính là Mễ Tử Hiên, tìm ta làm gì vậy? Mễ Tử Hiên là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.